Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 816, Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, người phụ nữ này chính là kiểu người không muốn tin. Tưởng, phản ứng của cô biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Không khó để nhìn ra cô coi Tô Viễn như một kẻ điên hoặc một gã thần côn. Trước điều này, Tô Viễn không hề dao động, cũng không vì cô không tin mà phất tay áo bỏ đi. Ta biết các ngươi có thể không muốn tin, nhưng mặc kệ các ngươi tin hay không, hôm nay nhất định phải giao cô bé cho ta. Không, tuyệt đối không, thầy Seren là bảo bối của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai mang nó đi. Không ngoài dự liệu, yêu cầu của hắn lập tức bị từ chối thẳng. Thừng, lần này, ngay cả người đàn ông cũng vứt bỏ suy tư. Ánh mắt đề phòng nhìn Tô Viễn, như thể coi hắn là một gã buôn người. Trong tình huống khác, có lẽ Tô Viễn sẽ nhẫn nại giải thích với họ, nhưng hôm nay chuyện của Bưu cục quỷ đã như lửa xém lông mày, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành nhiệm vụ gửi thư lần hai, mà lần này hành trình đến Silent Hill không biết sẽ mất bao lâu. Hắn không thể trì hoãn thời gian với những chuyện vụn vặt như thế này. Vậy thì không phải do các ngươi quyết định. Tô Viễn lạnh lùng buông một câu, sau đó bước về phía hai người. Người đàn ông ngoại quốc thấy vậy, tưởng rằng Tô Viễn muốn làm gì vợ và con gái mình, liền khoát tay nói, không, không, không, tiên sinh, xin đứng tại chỗ, đừng đến gần, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiên sinh, xin đừng bước thêm. Nhưng mặc kệ hắn nói gì, Tô Viễn vẫn thờ ơ, tiếp tục tiến tới ba người. Thấy vậy, người đàn ông buộc phải vén tay áo lên, tung một quyền về phía hắn, nhưng động tác của hắn đối với Tô Viễn mà nói thì quá chậm. Mà, với thân thể hiện tại của Tô Viễn, cho dù không né tránh, cú đấm này đánh tới cũng chưa chắc tạo ra tổn thương gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn phải chiêu theo họ. Dù cho họ chỉ là người bình thường, tùy ý tránh né cú đấm vụng về của người đàn ông, Tô Viễn liền một quyền đánh trả, giáng vào bụng hắn, lập tức khiến đối phương đau đớn ngồi xổm xuống mặt đất, miệng nôn ra dịch chua, khuôn mặt hắn cũng vặn vẹo vì đau đớn. Rõ ràng một quyền này của Tô Viễn không phải loại người làm công sở như hắn có thể chịu nổi. Một quyền này khiến hắn cảm giác như ruột gan mình bị đánh gấy. Đây là kết quả của việc Tô Viễn thu lại lực đạo. Nếu không, một quyền này đủ để xuyên thấu toàn bộ cơ thể hắn. Nhưng dù vậy, người đàn ông cũng nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể ngăn cản Tô Viễn. Trong đau đớn, hắn hét lên với vợ, Ruth, chạy đi, đi mô, không, Miket, cha. Hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ lập tức hét lên, đặc biệt là Ruth, nếu không phải vì đang ôm con gái, có lẽ giờ này cô đã lao vào liều mạng với Tô Viễn. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó một chiếc xe mô tô lao tới, dừng lại bên lề đường. Người trên xe có vẻ là cảnh sát đường phố đặc thù ở nước ngoài, thường xuyên tuần tra trên một đoạn đường nào đó. Xem ra, trong lúc tuần tra đã phát hiện ra điều gì bất thường ở đây. Người phụ nữ thấy vậy, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hét lớn, cầu cứu, cứu mạng, cứu mạng, có người muốn bắt con gái tôi, còn làm chồng tôi bị thương. Kỳ thực không cần người phụ nữ kêu cứu, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trước mặt Tô Viễn, tay ôm bụng với vẻ đau đớn, cảnh sát cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức, cô rút súng lục ra, nhắm thẳng vào Tô Viễn. Tiên sinh, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, nếu không ta sẽ bắn. Thì ra là một nữ cảnh sát. Nhưng Tô Viễn hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo đó, tiếp tục bước về phía cô bé. Nữ cảnh sát liên tục lên tiếng cảnh báo, tiên sinh, dừng lại ngay, đừng nhúc nhích, hai tay giơ lên, nằm xuống đất, liên tục cảnh cáo, nhưng thấy Tô Viễn vẫn thờ ơ, nữ cảnh sát không chần chừ, lập tức nổ súng, phanh, tiếng súng vang lên, nhưng ngay sau đó, nữ cảnh sát bị lực phản lại, cả người bay ngược ra sau, rồi nặng nề rơi xuống đất, cổ tay vặn vẹo, bất tỉnh vì đau đớn. Tình huống đột ngột này khiến khung cảnh lập tức yên tĩnh lại. Dù là người đàn ông mới thở được một hơi, hay người phụ nữ đang ôm con, cả hai giờ đều trợn tròn mắt. Họ nhìn Tô Viễn trước mặt, không hề tổn thương chút nào. Rồi lại, nhìn nữ cảnh sát bị bắn văng xa mấy mét. Nhất thời cả hai đều sững sờ tại chỗ, thời đại đã thay đổi. Những thứ này giờ đối với loại người như ta đã vô dụng, Tô Viễn lạnh lùng nói, chậm rãi lấy từ trên trán xuống một viên đạn đã biến dạng, vừa rồi viên đạn đó không thể xuyên qua da hắn, mà bị Sadako dùng linh dị ngăn lại. Dù sao cũng là lệ quỷ có siêu năng lực, có thể trực tiếp can thiệp vào thực tại, làm được điều này đương nhiên không phải khó. Không cần nói đến đạn, dù có dùng đại pháo bắn, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng tới lệ quỷ. Trời ạ, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc há hốc miệng, như thể nhìn thấy quỷ. Ngay cả người phụ nữ ôm con gái cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tô Viễn. Cô biết người đàn ông này rất kỳ quái, nhưng không ngờ lại đặc biệt đến vậy. Điều này đã không còn có thể coi là người nữa. Ngay cả đạn cũng không làm được gì hắn. Thượng đế ơi, rốt cuộc ngươi là gì? Là ma quỷ sao? Nghe lời vô thức của người phụ nữ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Viễn hiện lên một nụ cười băng giá. Là gì cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể giải quyết vấn đề của con gái ngươi. Nếu ngươi không muốn nó tiếp tục đau khổ nữa, thì giao nó cho ta, để nó đi theo ta. Nghe đến đó, trên khuôn mặt người phụ nữ hiện lên vẻ do dự, nhưng khi nhìn thấy Seren đang hoảng sợ trong vòng tay mình, cô lập tức tỉnh táo lại. Không, ta không thể giao Seren cho ngươi. Nghe vậy, Tô Viễn đã mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này trên người hắn hắc quang hiện lên, trực tiếp vận dụng quỷ vực, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí, trực tiếp bắt đầu cướp người. Quỷ vực lan tràn nhanh chóng, chỉ còn chút nữa là chạm đến hai người, nhưng lúc này không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo, mang đến cho người ta cảm giác quái dị và không chân thực. Ánh mắt như bị méo mó, khung cảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, mọi thứ bắt đầu lắc lư vặn vẹo, mặt đất sụt lún, hai bên đường và vách đá dường như đang dần kéo lại gần nhau, hai người dần biến mất, như thể mọi thứ ở nơi này đều đang bị xóa sổ. Không thể dùng quỷ vực tiếp xúc sao? Nhận ra điều này, sắc mặt Tô Viễn khẽ thay đổi, trực tiếp tăng cường độ, dự định cưỡng ép áp chế linh dị trên người cô bé. Đồng thời, chiếc quan tài cũng xuất hiện trong tay. Chỉ cần quỷ vực bao phủ được hai người, hắn sẽ lập tức dùng định quan tài đóng đinh Seren. Nhưng ngay khi quỷ vực chạm đến hai người, Tô Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi lập tức xuất hiện tại một nơi hoàn toàn xa lạ, cách chương